Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604, Blade vs. Torrent. Mặc quần đùi, áo ghi lê màu lam Satoshi. Trước người đứng lặng lân giáp thiêu đốt Infernape. Cùng hắn tương đối, Blastoise bộ pháp trầm ổn. Quần áo áo sơ mi lục dã hai tay đút túi. Một trận gió nhẹ quét đi ngang qua sân khấu. Ánh mắt trên không trung va chạm. Lục lão sư hiếm thấy nhiệt huyết sôi trào. Như vậy, liền để Satoshi kiến thức rộng lớn hơn con đường. Sau đó, đi thành liền thuộc về mình quán quân cùng vinh quang. Trận quán yên tĩnh vô cùng. Trọng tài phút chốc vung lên cờ xí. Đối chiến bắt đầu. Infernape, Mark Pan. Satoshi đè thấp vành nón. Nâng lên sáng lên hai mắt, bỗng nhiên hướng về phía trước huy quyền. Ô mà, Infernape tức giận gào thét, chân đạp đất mặt, bành đẩy ra khí lãng. Thân hình cấp tốc lấp lóe đến Blastoise trước người. Thiết quyền nổi lên lăng lệ ánh sáng trắng hướng về phía trước vung ra. Bành, khí lãng đẩy ra, Blastoise một móng nắm chặt Infernape như tàn ảnh vung ra nắm đấm. Ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đem, Mark Pan trực tiếp nắm lấy. Pôn con người run lên. Nó dùng aura khóa chặt lại Infernape vị trí. Riley thấp giọng nói. Sau đó, sớm làm ra ứng đối. Quyền cùng trưởng rằng co giữa không trung. Infernape duỗi ra cánh tay ẩn ẩn run rẩy. Blastoise duỗi xuất thủ trưởng không hề động một chút nào. Ô mà, Infernape trừng lớn hai mắt. Ánh mắt từ nắm đấm rời về phía trầm ổn Blastoise. Khóe miệng ngược lại câu lên hưng phấn nụ cười. Ô mà, Infernape ánh mắt càng thêm sắc bén. Đỉnh đầu cam ngọn lửa màu vàng đột nhiên nhảy lên thăng. Quyền trái vung hướng Blastoise bộ mặt. Nắm đấm thật sâu lõm tại Blastoise gương mặt. Tiếng va chạm tại yên tĩnh im ắng trận trong quán quanh quần. Blastoise nâng lên lạnh nhạt hai mắt. Bình tĩnh nhìn chăm chú Infernape. Thẻ hở. Cái này chính là của ngươi toàn bộ lực lượng. Ô, chấm ngoặc kép, Infernape hơi sững sờ. Blastoise lập tức cánh tay phải. Bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Như đạn pháo xuyên thủng khí lưu. Đông, vọt tới Infernape phần bụng. Đông, ô, chấm ngoặc kép, Infernape con ngươi co vào. Toàn bộ thân hình hướng về sau co vào. Bành, hướng trận quán cạnh ngoài đập tới. Tốc độ thực sự quá nhanh. Lực lượng thực sự quá mức kinh người. Infernape bị một quyền này đập bay. Trong nháy mắt xẹt qua nửa tràng. Vọt tới cạnh ngoài tấm chắn. Va chạm rung chuyển cả tòa trận quán. Ô, chấm ngoặc kép. Infernape thật sâu khảm vào tấm chắn. Phía sau vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Đầy trời cho bụi ở trong. Đông, Infernape từ tấm chắn trên trượt xuống. Buông xuống đầu nhìn không thấy thần sắc. Miễn cưỡng nửa quy tại đất. Khán giả nhao nhao nuốt nước miếng. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Rùa rùa, một quyền đem Infernape đập bay rồi. Đây là quán quân lực lượng. Toàn bộ trận quán chỉ một thoáng chấn động. Tiếng hò hét quán triệt trên không. Tại Lily of the Valley đại hội tranh tài bên trên. Nhìn thấy một vị quán quân. Phái ra mình chủ lực. Không chỉ có thiên vương. Quán quân chủ lực đều đến rồi. T, khó trách nói đây là bảo bảo chén. Lục lão sư không giả. Gâu kinh ngạc nói. Hắn là muốn để Satoshi cục cưng. Nhớ kỹ hôm nay trận chiến đấu này. LT, sớt tháo kính dâm xuống. Thăm dò về ngụy trang trên lưng túi áo. Ôm lấy cánh tay. Một vị nhà huấn luyện. Chỉ có nhiệt huyết cùng đấu trí. Còn xa xa không cách nào trở thành quán quân. Ngươi hôm nay nói chuyện tốt có triết lý ai? Đại thúc, gâu dựng lấy LT, sớt bả vai, xoa xoa cái cằm, hừ, LT, sớt khóe miệng điên cuồng dương lên. Một vị xuất ngũ quân nhân sinh kinh nghiệm thôi. Bruno hai trường hợp nắm, nhìn chăm chú trận trong quán, nửa quỳ tại Infernape, vẻn vẹn vì nghiền ép Satoshi, thắng được quán quân. Không đúng, nếu là như vậy. Infernape căn bản khó có thể chịu đựng ở Blastoise Hydro Pump. Áp dụng đối quyền phương thức. Bruno ánh mắt thâm thúy. càng giống là một trận chỉ đạo, một trận khích lệ. Lục Dã sừng sững tại trên trận, Blastoise quyền phong nhấc lên hắn vạt áo, một tay đút túi, bất động thanh sắc. Cái này không chỉ là vì ôn hòa Lục lão sư, hắn là trực diện qua Á Cớt quán quân, là vị khắc nghiệt cũng đối học sinh ký thác kỳ vọng đạo sư, là tập chiến thuật cùng thực lực vào một thân nhà huấn luyện. Lục Dã đứng tại Blastoise phía sau, nhìn thẳng hướng có chút xuất thần Satoshi. Chỉ có điểm ấy trình độ sao? Satoshi, ô mà, trả lời Lục lão sư, là rung động nguy đứng dậy. Infernape gầm nhẹ, Infernape chậm rãi đứng người lên, nắm chặt song quyền, kim mục dũng động hai đóa hỏa diễm, thoáng như cháy hừng hực đấu trí. Nó đứng vững thân thể, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú hướng thủy tiễn sao sao sao đỉnh cam ngọn lửa màu vàng giống vĩnh viễn không? Dập tắt chiến ý, cỗ khí thế kia tựa hồ có thể một mực chiến đấu tiếp. Đến chết mới thôi, còn không chỉ dạng này. Lục lão sư, Satoshi hai mắt kiên định, ta cùng Infernape lại không ngừng mạnh lên, không ngừng chiến đấu tiếp. Khán đài bên cạnh, Cynthia ánh mắt chớp lên, nhếch miệng lên, nàng cảm giác được Pokemon cùng nhà huấn luyện gặp nhau lúc dựng dục ràng buộc. Chú ý trận này đối chiến Giovanni, trùng điệp hai chân, vuốt ve đầu gối Persian, lòng bàn tay huyệt thái dương, Palit thao nhà huấn luyện, tựa hồ cũng có chỗ hơn người. Bất quá, cái này tựa hồ là đến từ đạo sư khảo hạch, là đối hậu bối chút xuống tâm huyết. Giovanni có chút xuất thần, hoảng hốt nhìn thấy mình cùng Red thân ảnh. Một trận gió nhẹ quét mà qua, Blastoise thần sắc bình tĩnh, sừng sững sân bãi, mai rùa cứng như bàn thạch, thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise hướng bỏ dậy Infernape ngoắc ngón tay. Ô, chấm ngoặc kép, Infernape đứng vững bộ pháp, cắn chặt hàm răng, lên đi, Satoshi đưa tay, hét lớn, Infernape, Flare Blitz, Infernape toàn thân phun trào thương ngọn lửa màu xanh lam, lân giáp dâng lên mãnh liệt màu da cam hỏa diễm. Hai cỗ hỏa diễm sen lẫn thành mênh mông hỏa đoàn. Tại hỏa đoàn bọc vào, Infernape bỗng nhiên xông qua sân bãi. Lòng bàn chân mặt đất vỡ vụn vết rách. Khí lãng hướng hai bên đẩy ra. Đá vụn trống rỗng bay lên. Bộc phát ra khàn giọng gầm thét. Ô mà, Infernape, sử dụng ra uy lực kinh người Flare Blitz. Sướng ngôn viên tiếng nổ nói. Đây là muốn lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Quá lỗ mãng, Green hơi cau mày, giáo sư ốc cười ha ha nói. Nhưng đây cũng là Satoshi chiến thuật phong cách A. Không đủ, loại trình độ này còn thiếu rất nhiều. Lục Dã thật sâu nhíu mày. Cứ việc đại sư huynh là càng bị đánh càng mạnh. Nhưng dạng này lỗ mãng chỉ huy đối đại sư huynh tàn phá thực sự quá lớn. Thật giống như tại Cutlass trong trận chung kết. Kéo mình ngày mưa hiệp Greninja. Satoshi chiến thuật trình độ hỏng bét tới cực điểm. Loại trình độ này còn muốn cầm đại hội quán quân. Ô mà, mãnh liệt mà đến Infernape hóa thành kim sắc hỏa đoàn. Nhiệt độ cao bóp méo không khí. Lửa cháy hừng hực chiếu rọi tầm mắt. Trước vứt bỏ ảo tưởng, nghênh đón hiện thực. Blastoise, Lục Dã lẫm tiếng nói. Thủy lưu liệt phá, liquidation, thẻ mị. Blastoise chậm rãi duỗi quyền. Nắm đấm hội tụ một đoàn lăng lệ dòng nước. Đoàn kia dòng nước tựa như có hô hấp đồng dạng chiếm cứ tại nắm đấm. Đi theo nắm đấm huy động kéo tàn ảnh. Tựa như sắp vỡ tan thủy quang. Flare Blitz mãnh liệt mà đến. Một quyền này bỗng nhiên vung ra. Oanh, bành trướng dòng nước cùng thương lam hỏa diễm va chạm. Kích thích đầy trời hơi nước. Kịch liệt tiếng nổ rung chuyển trận quán. Tầm mắt đều bị mịt mờ sương mù che đậy. Ai thắng? Quán quân nghiêm túc một kích. Đây là muốn trực tiếp dây đi. Ô mà. Trong sương mù dày đặc, Infernape vết thương chồng chất thân thể theo bạo tạc bay ra. Phát ra thống khổ gầm nhẹ. Nương theo lấy khói đen vọt tới mặt đất. Phanh phanh, ngay cả đụng hai lần mới rơi xuống đất. Kịch liệt bạo tạc, dâng lên mông mông hơi nước. Dần dần hội tụ hướng lên bầu trời. Một giọt nước rơi xuống, hạ lên tí tách mông lung mưa phùn. Mưa phùn ở tại Blastoise bất động thanh sắc khuôn mặt, xám đậm mai rùa, kích thích mảnh mịt mờ hơi nước, thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise phủi phủi lồng ngực cho tàn. Mới cái kia Flare Blitz tạo thành nhỏ bé trọng thương. Phải trở về nhai phục sinh cỏ mới được. Mà thủy lưu liệt phá, Liquidation, nổ tung, cùng thương lam hỏa diễm bạo tạc phản xung lực, chồng chất lên nhau, hội tụ lực lượng kinh người. Trận quán lặng ngắt như tờ. Khán giả nhìn về phía ngã xuống đất cứng ngắc Infernape, suy nghĩ xuất thần, thật mạnh, chấm ngoặc kép, cái này Blastoise thật mạnh. Đến từ quán quân hiện trường dạy học, Cynthia ánh mắt hướng về trong mưa to lục dã, thần sắc hắn như thường, đang định thu hồi Blastoise, hắn nhất định phi thường thất vọng đi. Đối với Satoshi ký thác kỳ vọng, lại thể hiện ra hỏng bét chiến thuật trình độ. Toàn bằng ràng buộc đánh đại một mạch chỉ huy. Hắn không phải chạy thất bại mà đến. Nhưng hắn chờ mong một trận có thể động thật đọ sức. Cũng kỳ vọng học sinh có thể xuất ra xứng đôi tự thân Pokemon thực lực nhà huấn luyện trình độ. Pokemon đối chiến là tàn khốc. Thắng bại càng là như vậy. Nếu trước thời gian từ bỏ, như vậy thì sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đây. Đi gặp khó, sau đó trưởng thành. Tựa như nghênh chiến Giovanni phá vỡ đội Rocket Red, ngăn cản Hoen Song thần Stone, đứng tại Arcus trước mặt lục dã, sáng lập tương lai, thuộc về mình quán quân thời khắc, mưa to rơi xuống nước tại thần sắc cứng ngắc Infernape trên thân. Satoshi đè thấp vành nón, Infernape đánh mất chiến đấu, trọng tài chính càng dơ lên cờ xí. Đột nhiên khẽ giật mình, chờ một chút, sướng ngôn viên nói. Infernape tự hồ còn có thể chiến đấu. Ô, chấm ngoặc kép, Infernape gập thân cánh tay, run rẩy, gian nan vạn phần từ mưa to tung tóe ẩm ướt mặt đất bò lên. Lục lão sư cùng Blastoise biểu lộ khẽ nhúc nhích. Hô, chấm ngoặc kép, Infernape nâng lên hai mắt sâu, miệng lớn thở dốc, buông xuống cháy đen hai cánh tay, gắt gao tiếp cận Blastoise. Trận quán trầm mặc một lát, đột nhiên bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Đây là hiến cho vĩnh viễn không nói vứt bỏ đấu sĩ. Cũng là hiến cho một trận nhiệt huyết sôi trào Pokemon đối chiến. Tổ ba người quên bán hàng. Sững sờ nói, tiểu quỷ đầu Infernape, lại bỏ dậy meo. Cố lên a, tiểu quỷ đầu, chứng minh cho cán bộ nhìn. Các ngươi cũng là tại không ngừng trưởng thành a. Cynthia ánh mắt chớp lên, trùng điệp hai chân, nhẹ đỡ bên mặt, nhìn về phía trong sân lục dã. Ngươi sở dĩ làm như vậy, là muốn cho đứa bé kia không do dự nữa sao? Tới, Satoshi hướng bên cạnh đưa tay, giống như là cùng trên trận Infernape nhất tâm đồng thể. Mặc kệ như thế nào, ta cùng Infernape cũng sẽ một mực chiến đấu tiếp. Càng nhiều, ta còn phải trở nên mạnh hơn. Cho nên, lục lão sư, mời nhìn tốt ta cùng Infernape trưởng thành. Infernape, Satoshi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hét lớn, Blay, ô mà, Infernape chỉ lên trời gầm thét, đột nhiên giang hai cánh tay, đỉnh đầu hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên thăng, tách ra chói mắt bạch quang chói mắt, hóa thành cao mấy trượng phóng lên tận trời, mãnh liệt lửa giận cuốn tới, mặt đất nứt ra. Đá vụn đáy bằng bay lên, kinh khủng khí lãng đẩy ra. Xì thử Blay bốc hơi tí tách mưa nhỏ. Infernape hai mắt sắc bén, toàn thân phun trào thực chất hóa hỏa diễm. Blay chiến ý thiêu đốt cơ hồ muốn truyền tới. Trực tiếp trong phòng, trong nháy mắt cả màn hình. Con mẹ nó chứ trực tiếp giấy lên đến. Cái gì gọi là hiện trường bạo chủng a? Cái này ta biết, gọi là tử hình khúc thời gian. Trận quán một mảnh xôn xao, sắp chết Infernape, có thể bộc phát mãnh liệt như thế đấu trí. Đại sư huynh tử hình khúc nha, chấm ngoặc kép, lục dã vui mừng cười cười. Kia thủ tay oai còn rất hợp với tình hình. Nhưng là, lục lão sư hai mắt ngưng tụ. Tương lai là ngươi, hiện tại còn nắm giữ trong tay ta. Blastoise, lục dã ánh mắt nghiêm nghị. À tiếng nói, Toran, thẻ mị. Blastoise ánh mắt dâng lên mãnh liệt cảnh giác, mãnh liệt aura hóa thành khí sóng hướng hai bên đẩy ra. Lòng bàn chân dâng lên trùng thiên cột nước, đem Blastoise bao khỏa. mênh mông cột nước thẳng nhập mây, hóa thành đại lượng hơi nước tràn ngập bốn phía. Blastoise hai mắt sắc bén, nắm chặt tụ lực một cái trọng quyền, trên đó chiếm cứ dòng nước hội tụ thành nước đoàn, ẩn ẩn truyền ra tiếng nổ tung. Ngoặc kép chấm hỏi, dùng tay mở torrent, không phải liền là bạo chủng nha, ai còn sẽ không? Blade versus torrent, Blastoise không tiếp tục khiêu khích, xuất ra nghiêm túc đối đãi thần sắc, yên tĩnh đứng lặng sân bãi. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, nó hướng phun trào kim sắc hỏa mang Infernape, khẽ vuốt cằm, lên đi Z, Infernape, Satoshi hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu. Hưng phấn hét lớn, Flare Blitz, ô mà, Infernape hai mắt phun trào kim quang, đỉnh đầu hỏa diễm cháy hừng hực, thương lam cùng màu da cam hai cỗ hỏa diễm xen lẫn thành mãnh liệt hỏa đoàn. Đem Infernape lớp vảy màu vàng óng bao khỏa. Sau một khắc, Infernape hai chân đạp đất, lăng không nhảy lên, khàn giọng gầm thét va chạm hướng Blastoise. Lục Dã hiếm thấy nhiệt huyết sôi trào, lộ ra nụ cười. Blastoise, dòng nước nổ tung, thẻ mị, chấm ngoặc kép. Blastoise hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên trải qua tinh quang, ở giữa xuyên thủng khí lưu, oanh ra một quyền, oanh. Dòng nước nổ tung cùng lăng không đánh tới Infernape đụng vào nhau. Bốc hơi lên đại lượng hơi nước. Kịch liệt oanh minh. Trận quán chấn động. Cả hai dưới chân mặt đất lập tức nứt ra. Trọng quyền xuyên thấu hỏa diễm. Blastoise hữu quyền có lưu dư lực đánh tới hướng Infernape. Infernape quyền trái thật sâu lõm vào Blastoise bên mặt. Một trận dâng lên dương khói. Cả hai bảo trì đối quyền tư thế. Lẫn nhau đứng lặng. Trận quán nhã tước im ắng, Tịch Ba cảm thấy lồng ngực phun trào nhiệt huyết, Flynn nuốt ngụm nước bọt, cái này, Blastoise căn bản không xuất toàn lực a, không bằng nói, Cynthia khoanh tay cánh tay, mỉm cười, là Infernape hướng Blastoise cùng Lục Dã, đã chứng minh chính mình, khói bụi dần tán đi, Blastoise thu hồi hữu quyền, kéo về phía sau mở một bước, thoáng hoạt động cái cổ, thẻ mị, chấm ngoặc kép, sau khi trở về, đến lại uống điểm nguyên khí trả bổ một chút. Ô, Infernape bảo trì ra quyền động tác, cứng ngắc đứng tại sân bãi bên trên, hai mắt mất đi tập trung, cho dù mất đi năng lực chiến đấu, vẫn như cũ bảo trì đứng vững. Đây chính là Infernape kiên nghị bất khuất, Infernape, mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài xác nhận không sai về sau. Vung vẩy cờ xí, thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise mây trôi nước chảy, lắc lắc nắm đấm, bình tĩnh quay thân rời đi. Trận quán yên tĩnh im ắng, thẳng đến trọng tài tuyên bố kết quả. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ngoạ tào, cái này rùa cũng quá bá khí đi. Tên gọi tắt, vương bát chi khí, nắm đấm này thế mà còn có thể thu hồi lại. Quả thực không hợp thói thường. Satoshi tiêu tan thở ra một hơi, đem Infernape thu hồi Pokeball. Hiện tại ta, thân là nhà huấn luyện trình độ, còn chưa đủ tư cách. Satoshi cúi đầu nhìn chăm chú Pokeball, nói khẽ, nhưng ta hướng các ngươi cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm cường đại. Người trưởng thành a, Satoshi, Lục Dã mỉm cười nói. Satoshi nâng lên ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói, không muốn hạ thủ lưu tình. Lục lão sư, người cũng phóng ngựa đến đây đi. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise sắc mặt như thường. Phần lưng họng pháo lấp lóe sâu kín hàn quang. Lục Dã hai tay đút túi, cũng không thu hồi Blastoise. Mong đợi nói, người tiếp theo chỉ, liền quyết định là ngươi. Pikachu, Satoshi bỗng nhiên đưa tay. Gần như về đầy thể lực, Pikachu từ cánh tay nhẹ nhàng nhảy lên trận. Gương mặt thử gây ra dòng điện lưu. Ra, Pikachu tứ chi quỳ xuống đất. Đấu trí cùng mới hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt phong mang tất lộ. Đây là toàn lực ứng phó Pikachu. Rõ ràng trước đó đều đã đánh cho tàn phế. Hiện tại lại đầy trạng thái. Chấm ngoặc kép, Lục Dã tâm tình phức tạp. Trọng tài mặc kệ, ta cũng muốn bật hack. Aura chi lực dần dần tuôn hướng Blastoise. cùng Blastoise tự thân aura hình thành tăng phúc. Lục Dã lâm vào trầm ngâm, không nhường. Trận này đánh xong đoán chừng thuốc trị thương phí lại là cái thiên văn sổ tự. Bất quá, nghênh chiến Pikachu, mình cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Lên đi, Blastoise, Lục Dã nói. Sử dụng Dragon Ball, Satoshi, Pikachu, Thunderbolt, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.